Lê Tuyên mến chào các bạn. Chúng ta cùng theo dõi tiếp tục bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Ngươi đừng ăn nó, ta cho ngươi chỗ tốt. Hồng Y thiếu nữ không đáp lời của Lâm Minh, mà là tiếp tục quan tâm nhìn kỹ lưng quả. Tiếng nói của nàng so với vừa rồi lại nhanh một chút, nhưng mà như cũ gà lâm, nói chuyện rất không thuận thục. Kỳ lân quả kia quay tròn mắt nhỏ nhìn về phía Hồng Y thiếu nữ, ở trên khuôn mặt nhỏ bé rõ ràng hiển lộ ra thần sắc hưng phấn cùng thân cận, không ngừng hướng Hồng Y thiếu nữ chim chiếp gào thét kêu to, một bên gọi một bên cố sức ở trong lòng bàn tay Lâm Minh dãy dụa. Ta dùng vật này cùng ngươi trao đổi. Hồng Y thiếu nữ nghe được tiếng kêu lo lắng của Kỳ Lân Quả, trên mặt lại lộ ra thượng sắc lo lắng. Lòng bàn tay mở ra, bộc phát ra quang mang chói mắt, hình lộ ra một viên tinh thể màu đỏ như đầu tường. Lâm Minh tập trung nhìn vào, kia giống như là một viên bảo thạch, xong vừa xuất hiện ở trong lòng bàn tay Hồng Y thiếu nữ, lại chảy ra phảng phất như một giọt máu. Giọt chất lỏng màu đỏ này vừa xuất hiện, liền phát ra một luồng sóng ba động, làm cho lòng người kinh sợ, phảng phất như một trái tim đang đập. Ba động này là kỳ dị như thế, mang theo hồn lực khổng lồ, ngay cả Lâm Minh cũng cảm giác được trái tim mình nhịn không được theo trái tim màu đỏ như máu này nhảy lên, tiết tấu phù hợp đến lạ thường. Này là Lâm Minh cẩn thận nhìn giọt chất lỏng màu đỏ kia, hắn cảm giác đó cũng không phải là máu tươi, nhưng lại có sinh mệnh khí tức khổng lồ, trừ lần đó ra trong đó còn ẩn chứa tinh thần bổn nguyên. Trong mắt Lâm Minh nổ bắn ra tinh quang, bên trong lóe ra ký hiệu muốn nhìn thấu giọt nước này, nhưng mà giọt nước này thâm u vô cực, gặp phải lực lượng quỷ dị bao vây, Lâm Minh căn bản nhìn không thấu. Hắn chỉ có thể cảm giác được đây là một giọt nước cực kỳ kinh khủng. Giọt nước này có một cổ lực lượng vô cùng cường đại, tản mắt ra khí thế mãnh liệt thần thánh, lực lượng tinh thần bổn nguyên ở bên trong tinh thuần đến một trình độ khó có thể tưởng tượng. Giá trị giọt nước này khó có thể lượng được, tuyệt đối là bảo vật cực phẩm. Mà nó cùng với Kỳ Lân quả, ai trân quý hơn? Bằng nhãn giới của Lâm Minh quả thật khó có thể phân biệt. Này này này, đây là nước suối trong động vật, ta lấy ra, sau đó nước suối không thấy rồi, rất trân quý. Tựa hồ sợ Lâm Minh không để vào mắt, Hồng Y thiếu nữ lo lắng giải thích, còn phối hợp một đôi tay nhỏ bé trắng nõn không ngừng khoa tay múa chân. Động vật à, chẳng lẽ là linh hồn động vật? Lâm Minh sửng sốt, hắn tự nhiên nhớ kỹ lúc trước nghe qua truyện tuyết nước suối trong linh hồn động vật, sau lại không thấy là khắp huyết thần tuyển sao? Đột nhiên nhớ đến bốn chữ này, mi tâm Lâm Minh chợt nhảy. Khắp khiếu thần tuyển tuyệt đối là bảo bối trân quý nhất trong linh hồn động vật. Nghe nói có máu của tuyệt đại thần vương thời thượng cổ cô đọng trong đó, năm đó đã từng có chân thần tiến vào linh hồn động vật, chính là vì khắp khiếu thần tuyển mà đến. Nhưng sau này khắp khiếu thần tuyển biến mất, chân thần tự nhiên sẽ không đi linh hồn động vật nữa rồi. Hắn trong lúc bất chợt đối với Hồng Y thiếu nữ kia sinh ra nghi ngờ, nàng đến tột cùng là ai? Như u linh xuất hiện ở nơi này, trên người còn có khắp huyết thần tuyền. Hơn nữa, nhìn bộ dáng tựa hồ, Kỳ Lân quả cùng với nàng rất quen thuộc, thân cận. Thiếu nữ này cũng rất quan tâm Kỳ Lân quả. Ánh mắt Lâm Minh động ở trên hai chân trần của Hồng Y thiếu nữ, cặp chân kia đi lại ở trên đường đá lởm chởm bén nhọn, lại giống như là đi trên mặt nước, dễ dàng nhẵn mình, phảng phất là thật sự cùng cảnh vật chung quanh hòa thành một thể. Người rốt cuộc là ai? Lâm Minh lại hỏi thăm lần nữa, xong khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ này đỏ bừng, nắm chặt quả đấm, không nói một lời. Lâm Minh khẽ nhíu mày, hắn hoàn toàn nhìn không thấu cảnh giới của thiếu nữ này, cảm giác giống như là một phàm nhân. Nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, thật ra cũng không phải là như thế, người thiếu nữ này có năng lực thần bí. Nhưng mà hắn hoàn toàn không biết thực lực thiếu nữ như thế nào. Lâm Minh trầm mặc, làm thiếu nữ khẩn trương lên. Cái miệng nhỏ nhắn anh Đào khẽ nhếch lên nói. Phải, có phải không đủ hay không? Thiếu nữ cảm giác mình lấy ra đồ vật có chút giá trị không đủ. Ít nhất, Lâm Minh là không hài lòng. Hắn vẫn còn có thể ăn hết kỳ lân quả. Nàng động lại đôi mày suy nghĩ một chút, lại nói. Ta còn biết bảo tàng trong lòng đất, sẽ nói cho ngươi biết, ngươi không nên ăn nó. Hiển nhiên, trong lòng nàng, kỳ lân quả thập phần trân quý. Cái bảo tàng gì? Lâm Minh trong lòng vừa động. Ta không rõ, ngươi theo ta sẽ chỉ rõ ràng. Hồng Y thiếu nữ thật giống như chưa từng nói nhiều lời như vậy. Mỗi lần nói chuyện, nàng cần phản ứng một lúc lâu. Lâm Minh nhìn Hồng Y thiếu nữ một cái thật sâu. Bằng tính cách cẩn thận của hắn, vốn là loại địa phương không biết này, hắn là quyết sẽ không đi. Nhưng mà, thiếu nữ này thật sự không giống có ác ý. Cô dẫn ta đi bảo tàng kìa, ta không ăn kỳ lân quả. Vừa nghe Lâm Minh đáp ứng không ăn kỳ lân quả, nét mặt Hồng Y thiếu nữ buông lỏng một ít, mà kỳ lân quả lại khoan khoái chìm chíp, bộ dạng thật cao hứng. Hồng Y thiếu nữ nhìn chằm chằm bộ dáng kỳ lân quả vui vẻ, cười một tiếng, trên mặt lộ ra hai má lúng đồng tiền nhỏ thật sâu, bộ dáng rất khả ái. Thật tốt, ta dẫn ngươi đi. Nàng dùng sức gật đầu, từ hồ sơ Lâm Minh đổi ý. Không vội, trước khi đi, ta trước đem thần quyền này hấp thu. Lâm Minh trầm giọng nói, sau đó nhìn Hồng Y thiếu nữ một cái. Cô giúp ta coi chừng giùm phía ngoài, không cho người vào nơi này. Lâm Minh còn có chút phòng bị, nhìn thiếu nữ thần bí kia, dù sao thời điểm hắn hấp thu thần tuyền, thân thể phòng ngự rất yếu. Được, tốt. Hồng Y thiếu nữ đáp ứng. Đợi cho Hồng Y thiếu nữ đi một khoảng cách, Lâm Minh bố trí một cái giới phòng hộ đơn giản. Hắn bước vào trong đó, trực tiếp đem giọt khắp huyết thần tuyền kia nuốt đi vào. Rất nhanh, trên người Lâm Minh đã bị huyết quang mịt mờ bao phủ. Từng sợi huyết quang nhẹ nhẹ từ mỗi một tức da của hắn chui ra, bắt đầu bao phủ hắn vào trong đó. Dần dần, huyết quang càng ngày càng đậm, càng ngày càng mênh mông, đem Lâm Minh bao vây trong đó. Huyết quang này tựa hồ tạo thành một quang ảnh huyết kén cực đại, phập phồng nhảy lên. Mỗi nhảy lên một tiếng, giống như là thần vương gõ động đại cổ, thanh âm như sấm rền, toàn bộ động vật này cũng hung hăng dao động xuống. Lâm Minh bế quan lần này là đầy đủ hơn 10 canh giờ. Ở ngoài giới, màn đêm buông xuống, mặt trời lại dâng lên, mà trong động vật thủy chung một mảnh đen nhánh. Ở thời khắc này, huyết kén đột nhiên bắn ra hào quang vạn trượng, nhẹ nhàng từng sợi đem huyết kén kia cắt ra. Thân thể màu đỏ của Lâm Minh xuất hiện ở bên trong, trên người tràn đầy một loại lực lượng huyết sắc kỳ dị. Ở trên da, mơ hồ xuất hiện vô số ký hiệu kỳ dị, như lạc ấn chìm nổi, thân thể dị tượng, qua một lúc lâu mới biến mất. Thứ tốt, linh hồn của ta lại cường đại năm thành, hơn nữa còn có nhiều lực lượng ta hấp thu không được, tồn trữ ở bên trong cơ thể của ta, mà cảnh giới của ta lại về phía trước trảo bước tiến lên rồi, đã đến gần tiết điểm đột phá thánh chủ trung kỳ, thậm chí nếu như ta nguyện ý, lập tức có thể đột phá. Lâm Minh phát hiện thế giới trong cơ thể mênh mông như hải dương, lực lượng mãnh liệt. Lúc trước lá cây của kỳ lân quả cộng thêm một giọt khắp huyết thần tuyền này, trong cơ thể hắn tồn trữ lực lượng nhiều lắm, đã hấp thu không được nữa. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem những năng lượng này áp xúc ở thế giới trong người, từ từ hấp thu. Cứ như vậy đi xuống, hắn muốn áp chế tu vi không đột phá thánh chủ trung kỳ cũng khó khăn. Tu vi đã vậy là đủ rồi, Lâm Minh thiếu chính là thời gian tích lũy, nếu như có thể cho hắn 100 năm thời gian, như vậy càng tốt. Thu nạp toàn bộ khắp huyết thần tuyền, Lâm Minh cảm giác được hoàn cảnh chung quanh phảng phất quen thuộc một chút, giống như hắn vốn dĩ đã là rõ ràng nguyên mộng chiến trường này. Loại cảm giác quen thuộc này nguyên nhân là thôn phệ khắp huyết thần tuyền này, trong lòng Lâm Minh rõ ràng. Mà vào lúc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên lộ vẻ cổ quái. Hắn cảm giác Hồng Y thiếu nữ kia trở về. Hắn vung tay lên, trong cơ thể chui ra một luồng thiên kiếp hỏa lực mạnh mẽ, ngọn lửa vô tận lóe lên, cô động thành một bộ bào phục huyết sắc mặc vào người. Mà Hồng Y thiếu nữ kia đang tò mò đánh giá Lâm Minh, ánh mắt ngơ ngác, không chút nào tì hiềm. Nàng căn bản không biết nam nữ hữu biệt. Cô nói tàng bảo thất ở đâu? Lâm Minh hướng Hồng Y nữ tử kia nói. Ta nhớ kỹ. Thiếu nữ vội vàng nói, có thể tùy thời mang Lâm Minh đi tìm bảo. Lâm Minh xuất quan, hắn hóa thành một đạo lưu quang, vượt núi băng đèo, tốc độ cực nhanh, hướng nơi Hồng Y thiếu nữ báo cho biết mà lao đi. Lúc đi ngang qua một đại hạ dưới đất cuộn cuộn dào dạt đen nhánh như mực, thình lình thấy một đầu đại ngưu màu đỏ toàn thân lóe ra ánh lửa, đang ở trong sông chạy trộm. Cả người nó lóe ra hỏa quang kỳ dị, móng chân đạp trời, nước sông cũng bởi vì nhiệt độ cao mà bốc hơi, sông bùn dưới đất đều ở dưới nhiệt độ cao mà bị luyện thành thổ hoàng sắc, rất là kinh người. Lâm Minh giật mình không thôi, lực lượng hồn thú này so với hắn ở thần sơn đụng phải hồn thú không sai biệt lắm, mà hồn thú mạnh mẽ như vậy lại có người đang cùng nó chém giết. Kia là một lão giả, cả người khí huyết kinh khủng, hồn lực cô đọng, phóng xuất ra lực lượng băng nguyên pháp tắc khôn cùng, đem tảng lớn con sông toàn bộ đông lại, hướng hỏa diễm hồng ngưu trấn áp đi qua. Bên cạnh còn có mấy thanh niên người mặc bào phục màu trắng ở một bên lượt trần. Nửa bước thiên tôn sao? Vẫn còn. Lâm Minh cẩn thận cũng không làm kinh động những người này. Trong nguyên mộng chiến trường cao thủ rất nhiều, lúc trước ở linh hồn động quật chẳng qua là một phần nhỏ, còn có nhân vật nửa bước thiên tôn, thiên tôn cấp. Hắn tiếp tục về phía trước trên đường, nhắc đến cũng kỳ quái, Hồng Y thiếu nữ nguyên bản đi theo phía sau hắn lại không thấy, nhưng mà Lâm Minh rõ ràng có thể cảm giác được có một cổ năng lượng ba động mãnh liệt từ dưới chân truyền đến, một khắc không ngừng theo thật sát phía sau hắn. Ở linh hồn động quật, thần thức Lâm Minh gặp phải lực lượng kỳ dị áp chế, muốn dùng thần thức dò xét tình hình cụ thể dưới chân cũng rất khó khăn. Nhưng trong lòng hắn biết rõ, năng lượng ba động dưới chân nhất định là Hồng Y thiếu nữ thần bí kia. Chẳng lẽ ban đầu thời điểm mình ở linh hồn động quật, lúc hái kỳ lân quả, một cổ năng lượng thần bí tràn vào trong thân thể của mình, làm cho mình trực tiếp trọng thương. Cổ năng lượng này chính là Hồng Y thiếu nữ hóa thành. Cái ý nghĩ này lúc trước Lâm Minh cũng có qua, bởi vì sau khi hắn phục dụng lá cây kỳ lân quả chữa thương, năng lượng kỳ dị trong cơ thể hắn kia đã không thấy tăm hơi, biến mất không giải thích được. Vốn Lâm Minh cảm giác cổ lực lượng kia rất không đơn giản, sẽ không dễ dàng biến mất như thế. Mà như vậy, mình ở trong huyệt động bí ẩn kia đột nhiên đụng tới một thiếu nữ lại đã giải thích rõ ràng. Nghĩ đến đây, tim Lâm Minh khẽ đập nhanh, nếu như thiếu nữ này thừa dịp lúc mình chữa thương có ác ý gì, chứ sợ hắn cũng không ổn rồi. Khá tốt, cô bé này tâm tư đơn thuần, không có ác ý. Nàng đến tổ cung thân phận là như thế nào? Ngay lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng bạo trống, đất trung núi chuyển. Cột sáng khoái báo động kinh người từ chỗ sâu trong sân mạch nọ, xuyên qua hư không. Lâm Minh tâm niệm khẽ động. Này nhất định là có cường giả ở đây chiến đấu, hắn càng cẩn thận, nhất nhất. Dù sao, bảo tàng kia trước trần quỷ, hắn không thích hấp dẫn một số người vô vị đến đây, bất lợi cho hắn đoạt bảo. Bảo tàng kia cách linh hồn động quật rất xa, Lâm Minh một đường đi tới cũng rất cẩn thận. Hắn giật mình phát hiện, cường giả bên trong linh hồn động quật này so với lúc hắn vừa mới tiến vào là nhiều ra không ít. Lúc này, Lâm Minh rốt cuộc đi tới một mảnh rừng rậm bao phủ trong sương mù dày đặc. Rừng rậm này, cổ mộc chọc trời. Mỗi một gốc cây cổ mộc như từng ngọn núi cao, hoàn toàn nhìn không thấy giới hạn, làm Lâm Minh xem thế là đủ rồi. À, trong lúc bất chợt, Lâm Minh phát hiện trên bầu trời vọt lên lửa khói chói mắt. Lửa khói kia hiện ra tử kim sắc, tản mát ra một cổ khí tức mà hắn quen thuộc. Ở trong hư không lại huyễn hóa ra một khuôn mặt, là khuôn mặt của Lâm Minh. Lâm Minh chất mãi ngưng tụ, lúc này phát sinh biến cố kia, hắn đã đoán được chuyện gì xảy ra rồi. Điều này làm cho sắc mặt Lâm Minh khẽ âm trầm xuống. Là tiểu tử kia, là hắn. Lâm Minh thình lình phát hiện, trên đỉnh núi một cây cổ mộc, đứng mấy người linh tộc, vóc người cao lớn, trên người lân phím rộng rạp, lập lòe sáng bóng, u ám. Bọn hắn đang leo lên, từ hồ hướng một tổ chim giống như cái thuyền lớn tới gần. Mà ở trên đỉnh đầu bọn hắn, chính là lửa khói chói mắt, buộc vòng quanh hình ảnh của Lâm Minh. Cái lửa khói này hiển nhiên là mấy người kia thả ra. Ha ha, không nghĩ tới Bắc Khâm Ân Tước lại để cho chúng ta đụng phải người, thật sự là đạp phá thiết hại vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Ngoan ngoãn đem kỳ lân quả giao ra đây, chúng ta sẽ cho người thống khoái. Nếu không, cho dù tại nguyên động chiến trường không thể giết chết chân thân của người, nhưng mà chúng ta lại có biện pháp đem người giam cầm, tra tấn người đến muốn sống không được, chết cũng không xong. Trong đó một người linh tộc trên mặt đầy vết xăm xông đến trước mặt Lâm Minh âm trầm nói, bọn hắn ở trước đó nghe được Tử Lăng Vương khắp nơi trải ra tin tức đã sớm đỏ mắt. Về phần đối với Lâm Minh rốt cuộc là cái thực lực gì, bọn hắn chỉ là hơi có nghe thấy, hoàn toàn không tin tưởng. Thực tế Lâm Minh còn là nhân tộc, điều này càng làm cho bọn hắn không kiêng kỵ. Rất nhiều người xem Lâm Minh giống như là một tiểu hài tử phàm nhân, cầm một khối hòa thị bích trêu rao khắp đời, cái này không phải là tìm chết sao? Nhân tộc tiểu tử, ngươi chạy không thoát được đâu, ngươi bây giờ đã là con chuột qua đường, bị chúng ta theo dõi. Giết ngươi chẳng những có thể có được bảo bối, còn có thể có một số giải thưởng xa xỉ. Lâm Minh nhìn lên hỏa diễm đang thiêu đốt trong thiên không kìa, hiển nhiên bọn hắn bắn ra tín hiệu, người trong phương viên trăm dặm chỉ cần nhìn thấy tín hiệu này đều sẽ chạy tới. Hắn tới nơi này vốn là muốn đoạt bảo, mà cái bảo tàng kia là ở chỗ sâu trong mảnh thương thiên cổ mộc này. Từ trong lời nói của thanh niên linh tộc này, Lâm Minh đã nhận được rất nhiều tin tức. Người biết rõ hắn đạt được kỳ lân quả lại có thể ở trong thời gian ngắn treo giải thưởng lớn, cùng sử dụng thủ đoạn thông tri rất nhiều người tin tức Lâm Minh hắn mang kỳ lân quả. Thủ đoạn như vậy đại khái chỉ có Tử Lăng Vương cùng với võ giả cẩm y hồn tộc kia có thể làm được. Nhất niệm đến đây, trong con mắt Lâm Minh lóe lên sát cơ, thân thể như vòi rồng hướng mấy người linh mộc này gào thét mà đi. Mấy người này là mối họa, hắn phải nhanh chóng giết chết mấy người này, sau đó đi đoạt bảo. Mấy người linh tộc này đều là lần đầu tiên gặp Lâm Minh. Tuy theo lời nói nhân loại này rất lợi hại, nhưng trên thực tế trong nội tâm bọn hắn thủy chung đối với nhân tộc có chỗ khinh bỉ. Bọn hắn vẫn chưa tin Lâm Minh có thể lợi hại đi nơi nào. Lúc này chứng kiến nhân loại kia xông lại, mấy võ giả linh tộc dữ tợn cười cười, hình xăm ở mi tâm bắt đầu lập lòe hào quang, có hồn lực kịch liệt bắt đầu khởi động. Hào quang ở trong hư không đang vào, vắt ngang trời cao, có giống như trường mâu, có giống như cự mãng, cùng một chỗ hướng Lâm Minh bay vọt tới. Lâm Minh ngay cả thương cũng không có, trực tiếp dương lên nắm đấm, một quyền anh lên trên hư không trước mặt, không khí ở dưới nắm tay cuộn bạo của hắn như nước gợn bắt đầu khởi động, trong thời gian ngắn bị đánh đến cứng trắng như sắt. Ngạnh xanh oanh ra một đạo khí trụ, thoáng một phát đem hồn lực cô động thành trường mâu. Cự mãng kia cắn nát toàn bộ thế đi không giảm, bao phủ một thanh niên linh tộc. Chứng kiến mình bắn ra hồn pháp lại bị phá đi, cảm giác được khí tụ kia cường đại, thanh niên linh tộc muốn trốn tránh cũng đã không kịp. Phốc, một tiếng bạo vang nặng nề, thanh niên linh tộc kia hoàn toàn bị khí tụ trùng kích, bể thành một đống thịt nát. Không cho các thanh niên linh tộc khác kịp phản ứng, thanh niên như thiểm điện lấn người lên trước, quyền phong như tia chớp lôi đình, đem mấy thanh niên linh tộc còn lại hoàn toàn đánh thành huyết nhục. Cái này hoàn toàn là nghiêng về một bên nghiền áp. Lâm Minh nội tình khủng bố, há là những người này có thể so sánh sao? Coi như là Cường Như Tử Văn Vương cũng bị Lâm Minh một kích oanh thành trọng thương. Khi đó Lâm Minh còn không ở trạng thái đỉnh phong, huống chi là mấy thanh niên linh tộc này thực lực tầm thường. Đem mấy thanh niên linh tộc này giết chết, Lâm Minh nhìn lên tín hiệu lửa khói trên thiên không thật lâu không tiêu tan, hai con ngươi dần dần sáng ngời như là ngôi sao. Muốn treo giải thưởng truy sát ta sao? Vậy tới đi, công huân giá trị đã không đủ đây này. Lâm Minh thu giá trị công huân của mấy thanh niên linh tộc này. Chiến công của bọn hắn cũng không ít, đây bởi vì trước đó bọn hắn cũng giết chết không ít người, mà bọn hắn tích lũy lên giá trị công huân. Cũng có một bộ phận bị Lâm Minh cướp đi. Lấy được kim tự cần 1 tỷ công huân, liền từ nơi này gom đủ à? Ta ở chỗ này, mở một hội giết chóc thịnh yến. Tất cả người dự tiệc, cùng nhau giết. Giảm bớt ta đi tìm từng người giết. 3 năm thời gian cũng chưa hẳn đủ. Lâm Minh nghĩ như vậy, đúng là hư không ngồi xuống. Dưới một đoàn tín hiệu lửa khói, ngồi xếp bằng cực kỳ tự tin. Vì đạo huyết tinh trong trường trầm, cổ mộc còn chưa tán đi. Hư không trong lúc, nhiều ra mấy cái thân ảnh đen kịch, trong con mắt điện quang lập lòe, là ai phát ra tín hiệu? À, mấy người này đều chết hết, là người của linh tộc. Nhất định là nhân loại tiện chủng, đã nhận được kỳ lân quả kia làm. Chúng ta nhanh như vậy liền đuổi tới, trong khoảng thời gian ngắn, rõ ràng có thể giết mấy linh tộc hảo thủ này. Ừ, thực lực của hắn cộng kém, như vậy mới có ý tứ. Trong đó một người phóng xuất ra một đạo hồn lực linh pháp, cái linh tháp kia ở trong hư không biến ảo ngàn vạn, phản phất có đạo vận dương tràn ra tới, rất là thần bí. Cuối cùng hồn lực ngưng tụ thành mũi tên đen kịch, trong lúc đó hướng lên đỉnh đầu vọt tới, phản phất như chó săn ngửi được khí tức con mồi lưu lại. Có người ở phía trên, người phóng xuất ra bí pháp dọa xét đỏ nghi hoặc hướng đỉnh đầu nhìn quanh. Hắn phóng nhãn nhìn lại, thình lình liền chứng kiến trên cổ mộc cao vút trong mây, trong đó trên một đoạn cành thô như là thùng nước, có một thanh niên nhân loại đang lạnh nhạt ngồi đó, hai con người sáng ngời như tinh thần. Trên cao nhìn xuống, bình tĩnh bao quát bọn hắn. Không gian chung quanh hắn, tự hồ phát sinh vặn vẹo rất nhỏ, ẩn ẩn có pháp tắc lưu chuyển, cực kỳ thần bí. 5 người truy tung tới này, da đầu lập tức trung lên. Khí tức nhân loại này thực sự không ngờ che giấu. Ở trên đỉnh đầu bọn hắn lại không phát hiện. Bất quá, cái nhân loại này thần kinh bình thường sao? Hắn rõ ràng không chạy, ngược lại, ở chỗ này chờ bọn hắn. Cho dù thực lực của hắn cường đại, nhưng mà chỉ một đạo võ giả chạy đến cũng tuyệt đối có thể giết chết hắn. Các người tốc độ không chậm. Trong miệng Lâm Minh khen một tiếng, từ trên cổ thụ nhảy xuống, cẩn thận dò xét 5 người trước mắt. Chỉ thấy trên đầu 5 người này đều có khăn trùm đầu kỳ quái. Khăn trùm đầu không biết dùng chất liệu gì làm bằng, trực tiếp cũng huyết nhục với bọn hắn tương liên với nhau. Bên trên khăn trùm đầu đều có phù văn đang lóe lên, huyết sắc mạch lạc chậm chạp như là huyết mạch kéo dài cả thân thể bọn hắn vậy. Lập mình đi vào hồn giới không lâu, đối với rất nhiều đồ vật của hồn giới có thể nói là không biết. Các người là tộc đàn gì? Lâm Minh nhàn nhạt hỏi. Đối với thái cổ chủng tộc trong truyện thuyết năm đó, hắn rất muốn hiểu rõ, dù sao thái cổ thượng tộc cùng hắn quan hệ sâu, là một chi trong rất nhiều chủng tộc lúc trước. Trong đó, một quái nhân có khăn trùm đầu huyết sắc trên mặt hiện lên mỉm cười, phản phức là đã nghe được chê cười. Rõ ràng, ngay cả huyết tộc chúng ta cũng không biết, nhân tộc quả nhiên là cô lậu quả văn. Không trách bọn họ được, rất nhiều nhân tộc bị nuôi nhốt. Còn có chút là ít ngồi đây diễn, bọn hắn không có tra vũ trụ, như thế nào lại biết rõ chủng tộc cổ xưa như huyết tộc chúng ta? Mấy người huyết tộc cười ha ha lấy, tùy ý đàm luận. Cuồng ngạo như vậy, rõ ràng còn không chạy, ta liền nhìn xem, người đến cuối cùng, có bao nhiêu cân lượng. Một võ giả huyết tộc dáng người thấp bé, tựa như khỉ ốm khát, liếm láp bờ môi, chăm rãi cười cười. Đồng loạt tra tay, hắn trống lớn nói, cũng không có khinh địch, một mình đối phó Lâm Minh mà là đám người cùng tiến lên. Thực lực của những người này rõ ràng so với mấy người linh tộc trước cường đại hơn rất nhiều. Lâm Minh ý niệm quét qua, tuy nguyên mộng vũ trụ có chủng tộc pháp tắc hạn chế, hơn nữa Lâm Minh đối với hệ thống tu luyện của huyết tộc hoàn toàn không biết, nhưng hắn cũng có thể lờ mờ cảm giác được thực lực đại khái của mấy người này. Trong đó huyết tộc võ giả giống như khỉ ốm kìa, thực lực cường đại nhất hiển nhiên là thủ lĩnh trong bọn họ. Là thánh chủ bình thường hay là thánh chủ đỉnh phong? Nếu như là năm thánh chủ đỉnh phong, giá trị công huân cũng không tệ lắm. Lâm Minh tự hồ lầm bập nói. Năm huyết tộc võ giả lỗ tai rất thính, bọn hắn hơi sững sờ một chút, rồi chợt nổi giận. Bọn hắn ngay từ đầu cũng cảm giác được trên người Lâm Minh lộ ra ý tứ khinh thị. Bây giờ nghe Lâm Minh nói coi bọn chúng trở thành giá trị công huân, quá thật không thể nhẫn nhịn. Một nhân loại ti tiện, rõ ràng dám đối với huyết tộc võ giả chúng ta nói ra lời như vậy, ta muốn xem người giết chúng ta như thế nào. Thú vị, thú vị, ta muốn chậm trải đùa bỡn, ta thật muốn xem thủ đoạn của người. Lúc này đồng tử Lâm Minh hơi co lại, hắn phát giác được phương xa có tiếng xé gió bén nhọn truyền đến, có người đang cao tốc đến gần. Việc này không nên chậm trễ, trước đem mấy tạp chủng trước mặt này giải quyết hết. Khí tức trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát, tay trái quấn quanh lấy hỏa diễm, có một con huyết phượng hoàng tề mình phát ra bí lực bàn bạc. Tay phải có một con thanh long chui ra, biến thành long khải, lân giáp giống như kim ngân, một cổ khí tức chân long ngang trời xuất hiện, làm cho người ta sợ hãi. Một long một phượng chi lực ở trong hư không giao kích, quấn quanh cùng một chỗ, long ngâm phượng mình, ngay cả hư không cũng chấn động. Năm võ giả huyết tộc kia lúc này không khỏi biến sắc, đây là cái lực lượng gì? Thần thú chi huyết à? Bọn hắn kiến thức phi phạm, nhận ra huyết mạch trên người Lâm Minh. Bọn hắn dù sao tu vi bị áp chế đến hồn quân cảnh, đối mặt chân long hỏa phượng có huyết chi lực tinh khiết, như cũ là lòng có sợ hãi. Bọn hắn hoàn toàn không có lường trước được cái nhân loại này trên người tại sao lại có huyết thống thần thú tinh khiết. Bạo tạc đáng sợ vang lên, cánh tượng bị áp chế, nhưng mà chân ý long phượng trình tượng cũng ở trong tay Lâm Minh triển lộ ra. Phượng hoàng cùng chân long chi lực giao hòa chung một chỗ, hiện lên lực bộc phát gấp bao nhiêu lần. Hỏa diễm đầy trời tính cả một cổ lực lượng trùng kích cường hãn, phản phất giống như sơn nhạc nổ bắn ra. Năm võ giả huyết tộc ngạnh sinh bị oanh trúng, năm võ giả huyết tộc kia trên đầu máu tươi bắn ra như thác nước, đang vào thành lưới dày đặc, nhưng như cũ bị lực lượng bàn bạc nổ nát. Tính cả năm thân hình võ giả đều cùng một chỗ bị lực lượng kia cuốn vào. Lâm Minh đánh ra một kích, hồn nhiên không có lại nhìn năm võ giả huyết tộc kia một lần. Ở bên trong lệnh bài của hắn bắt đầu khởi động, nhiệt lực nói cho hắn biết giá trị công huân lần nữa tăng vọt. Loại phương pháp ngồi thu giá trị công huân này không khỏi cũng quá đơn giản. Lâm Minh nhắm mắt dò xét số lượng công huân trong lệnh bài thoáng một phát, tự hồ mỗi khi giết chết địch nhân cao hơn một cảnh giới, giá trị công huân sẽ tăng vọt gấp 10 lần. Như vậy, tăng trưởng xuống dưới. Nếu như cảnh giới đối phương là tiên tôn, cái kia giá trị công huân sẽ rất khả quan rồi. Lâm Minh thu hồi lệnh bài, ánh mắt thâm thúy như điện quang đã tập trung vào một người đột phá hư không, tốc độ nhanh nhất kia. Hắn cảm giác được có một sóng lớn người đang hướng đến chỗ hắn bày vút tới. Xem ra, kỳ lân quả thực thực sự là thiên địa thần vật hấp dẫn nhiều người như vậy. Mặc dù cách trăm trượng xa, nhưng Lâm Minh bằng vào cảm giác như cũ có thể rõ ràng thấy từng võ giả xông lại. Bọn họ đại đa số hồn tộc, còn có một chủng tộc hắn không biết. Mà sau một khắc, theo luồng năng lượng đáng sợ kia lao tới, toàn bộ trường trầm cũng bị cổ năng lượng này xung phong liệu chết. Đại thụ tảng lớn đổ ngã, trường trầm dày đặc cơ hồ bị đẩy bình trồi, chỉ còn lại có một loạt cọc cổ, những bụi cây cùng với cây khô cũng bị năng lượng lưu đẩy bay. Những người này sẻn rứt trường trầm, tự hồ là sợ Lâm Minh mượn trường trầm che chở chạy trốn. Liên tiếp hai mươi mấy đạo thần thức khóa lấy ở trên người Lâm Minh, người đuổi tới nơi này tu vi cũng không kém. Dù sao ở trong lời đồn đãi, Lâm Minh từng áp chế Tử Lăng Vương, là một thiên tài. 29 người. Lâm Minh nhìn chung quanh một vòng, phượng huyết thương ra khỏi vỏ, theo một tiếng minh thương sắc bén, thương mang tùy ý, sẽ biến thành giá trị chiến công à. Lâm Minh không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Biến cố này làm hơn 20 võ giả chạy tới bất ngờ. Tình huống sao lại như vậy? Bọn họ nhiều người như vậy vây giết đến, hắn không chạy trốn sao? Thậm chí còn ở nơi này chờ bọn họ đến, còn muốn đem bọn họ biến thành giá trị chiến công, quá thật buồn cười. Xuất thủ diệt người điên này, trước hết giết hắn, sau đó bảo vật của hắn chúng ta mỗi cái bằng bản lĩnh tranh đoạt. Không có ai cùng Lâm Minh khách khí, Lâm Minh chỉ là một tiểu bối. Những người này không thiếu trung niên nhân, thậm chí lão giả, nhưng mà bọn hắn cũng không có tinh thần võ đạo đương đả độc đấu gì. Dù sao lời đồn đãi nói Lâm Minh có thể áp chế Tử Lăng Vương, khớp xương toàn thân Lâm Minh bạo vàng, trên bầu trời hiện lên chín ngôi sao, chiếu rọi ba đạo cung trong cơ thể hắn. Hắn chân đạp đại địa trực tiếp lao ra, hắn xuất thủ trước chính là trung niên nhân đi đầu kia. Lâm Minh có thể cảm giác ra người trung niên này trong mọi người là mạnh nhất. Trước kia thừa nhận pháp tắc của Nguyên Mộng chiến trường áp chế tu vi, cảnh giới của hắn đạt đến giới vương. Trung niên nhân dữ tợn cười một tiếng, cầm trong tay một thanh trọng kiếm bổ tới, kiếm quang chói mắt, xé rách thanh thiên. Nhân tộc hèn mọn, ta bổ đầu ngươi! Trung niên nhân hét lớn, xong chẳng qua là sau một khắc, ở trước mặt hắn, lôi hỏa đang vào thành hải dương, tử xích nhị sắc, chỉ nghe trầm trầm trầm, kiếm của hắn trực tiếp gặp phải năng lượng hải dương thôn vệ, lôi hỏa lực ở trước mặt hắn nổ tung, hắn ngườm lớn học mẫu, bay trước ra ngoài, toàn thân nám đen. Trong nháy mắt mất mạng. Cái gì? Những người khác còn không kịp phản ứng, mà lúc này, phượng huyết thương của Lâm Minh quét ngang, thương mang hình vòng cung, lại là 7-8 người bị mất mạng. Đầu của hắn cao cao bay lên, máu tươi giống như suối phun ra. Đại lượng trị giá chiến công tuôn vào trong lệnh bài của Lâm Minh, hắn chỉ cảm thấy thân thể mình nóng rực, tự hồ bị cổ huyết khí này lây nhiễm, giết đến thỏa nguyện. Mà lúc này Lâm Minh nhận thấy được, người chạy tới càng ngày càng nhiều. Dù sao lúc trước, võ giả liên tộc đã thả ra tín hiệu. Trong đạn tín hiệu này, tự hồ khắc vào minh văn thuật, thập phần kỳ diệu. Thời điểm đó tiêu tán, còn đang không ngừng lên cao, mở rộng. Người nhìn thấy càng ngày càng nhiều. Điều này cũng khiến cho người chạy tới rất nhiều. Dù sao, lúc trước Lâm Minh ở trong linh hồn động quật, nháo ra động tĩnh quá lớn. Hơn nữa Tử Lăng Vương cố ý tuyên truyền, rất nhiều người cũng biết chuyện tình của Lâm Minh. Một lát này đã tụ tập hơn 10 người. Thời điểm bọn họ chạy tới, liền thấy Lâm Minh, một thương hoành tảo thiên quân, 7-8 người bị chặt đứt cổ, máu tươi phun ra. Bộ dáng Lâm Minh bọn họ tự nhiên nhận ra, cùng lửa khói trên bầu trời giống nhau như đúc, chính là nhân loại chiếm được kỵ lân quả kia. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng ngây ngẩn cả người, không tự chủ dừng lại cước bộ, đứng ở ngoài mấy dặm, không dám tới gần. Những người này chẳng qua là ở chung quanh lịch lãm, lực lượng của bọn họ cũng không mạnh, vốn không trông cậy vào nhận được kỳ lân quả, chẳng qua là đến xem náo nhiệt, liền thấy được tình cảnh Lâm Minh đại sát tứ phương. Lão giả bị giết kia không phải là Thanh Vân Tông trưởng lão sao? Ta nhớ kỹ, tu vi của hắn là nửa bước giới vương. Một võ giả mới chạy đến trung chảy nói ra, mắt hắn vô cùng tốt, thấy rõ, đỉnh đầu già nua bay lên kia, chính là Thanh Vân Tông Trạch trưởng lão, ở trong Thanh Vân Tông, tuyệt đối là nhân vật danh chấn một phương. Vốn là Lâm Minh, một thương quét ngang, giết chết rất nhiều người, mọi người vô thức, cho là Lâm Minh giết chính là pháo hôi cùng lính tôm tướng cua. Nhưng mà bây giờ xem ra, Lâm Minh giết đều là tuyệt thế cường giả. Tuyệt thế cường giả cứ như gà đất chó kiển, gặp phải Lâm Minh tảng lớn giết chết. Đây quả thực là đáng sợ. Ở bọn họ xem ra tuổi thọ của Lâm Minh cũng không lớn, nói không chừng so sánh với Tử Lăng Vương còn trẻ tuổi, như thế nào sẽ mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa không thể tưởng tượng nổi chính là hắn còn là một nhân loại. Ở hồn giới nhân tộc gặp phải các loại chèn ép, cơ hồ là nô lệ. Đều chết đi. Lâm Minh liên tục xuất thủ, tốc độ giống như quỷ mị. 27 võ giả chạy tới kia. Mọi người gặp phải Lâm Minh hoặc là bạo đầu, hoặc là đâm thủng trái tim, máu tươi rơi vãi, nội tạng bay vụt. Có ít người trực tiếp hù dọa bể mật, xoay người muốn chạy trốn. Song Lâm Minh một bước bước ra. Không gian ở dưới chân hắn xúc địa thành thốn. Hắn liền đi đến sau lưng đối phương, mặt không chút thay đổi, một thương đâm ra. Trường thương xỏ xuyên qua ngực, mang theo máu tươi bắn ra. 29 người đã bị Lâm Minh chém giết 22 tên. Còn dư lại 7 người đã sớm sắc mặt tái nhợt. Bọn họ đã dùng tất cả vốn liếng tứ tán chạy trốn. Xong, ngay vào lúc này, một cỗ lực lượng tràn mênh mang bao phủ cả không gian, trực tiếp khóa chặt 7 người bọn họ lại ở trong lực tràn. Đây chính là hồng mông lực tràn. Hồng mông khí trầm trọng thoáng cái giam cầm hành động của bọn hắn. Đáng chết! Không! 7 người điên cuồng hét lên, toàn lực công kích hồng mông không gian, nhưng chỉ là vô công. Mắt thấy thương mang của Lâm Minh muốn thôn vệ bọn họ. Dừng tay! Ngay vào lúc này có người hô lớn, lại có võ giả đánh tới. Trong những người này, rõ ràng có y phục trên người cùng 7 người sắp bị giết chết kia, giống nhau như đúc, hiển nhiên xuất từ cùng một thế lực. Xong, Lâm Minh sắc mặt lạnh lùng, căn bản không nhìn câu hô lớn này. Phượng huyết thương hơ lên, chỉ nghe phốc phốc phốc, máu tươi bay vụt, trường thương Lâm Minh đâm quét ngang, toàn bộ 7 người bị chém eo. Ghê tởm. Mấy người vừa mới chạy đến sắc mặt âm tịnh bất định, bọn họ còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn kết quả Lâm Minh đã giết rất nhiều người rồi. Thi thể những người này đã không trọn vẹn, không hoàn toàn, máu tươi chảy đầy đất. Lâm Minh đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén như chim ưng, trực tiếp khóa lấy mười mấy người mới vừa rồi kêu dừng tay. Một đạo mục quang này phóng tới, những người kia cơ hồ hù dọa bể mật. Này là ánh mắt như thế nào? Trong hung lệ, mang theo sát khí đáng sợ, giống như là ác ma, nhắm người mà phệ. Chúng ta, nếu không... Trong mười mấy người này, đã có người bắt đầu xin thoái ý, muốn nói chạy trốn. Ngay vào lúc này, Lâm Minh như tử thần bước ra một bước, chủ động hướng bọn họ xung phong liều chết tới. Không còn kịp rồi, động thủ. Mười mấy người trong lòng kinh hãi, bọn họ rối rít rút ra vũ khí. Xong bọn họ không có chú ý tới, ở hơn cách 10 dặm, một số người sợ hãi không dám lên trước kia, dùng ánh mắt thương hại nhìn bọn họ. Ở bọn họ xem ra, mười mấy người này chết chắc rồi, bọn họ căn bản không có thấy Lâm Minh lúc trước là hung mãnh thế nào. Kia quả thực là người cản giết người, Phật ngăn giết Phật. Thanh Vân Tông Bạch Trưởng Lão chính là một nhân vật nửa bước giới vương, cũng như là giết gà tàn sát chó, trực tiếp thành tấm giết chết. Đó là một ác ma đáng sợ, nếu như ai, bởi vì hắn là nhân tộc mà khinh thị hắn, tuyệt đối bị chết không thể chết lại rồi. Có thể nói lúc trước, trong nháy mắt mười mấy người này, hô lên hai chữ dừng tay, vận mệnh của bọn hắn đã chú định rồi, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Sư muội, phương xa thật giống như có tín hiệu lửa khói. Ở trên một mảnh thảo nguyên trồng lớn, có đội ngũ hơn 100 người buôn ba. Bọn họ trải qua mấy trận diện đại chiến đã tương đối mệt mỏi. Những người này, người mặc phục sức màu lam, bọn họ xuất từ Tiểu Cực Cung. Tiểu Cực Cung chỉ là thế lực giới vương, mà giới vương của bọn họ cũng bởi vì tuổi đã già không thể nào đột phá nữa nên không có tiến vào nguyên mộng chiến trường. Cho nên, tông môn tiến vào nguyên mộng chiến trường lợi hại nhất cũng chỉ là nửa bước giới vương. Cho nên Tiêu Cực Cung đệ tử có tự mình hiểu lấy. Vẫn tiến vào nguyên mộng chiến trường, bọn họ cũng không có đi hiểm địa như linh hồn động vật. Bọn họ biết rằng bằng cân lượng của Tiểu Cực Cung bọn họ tiến vào loại địa phương kia, tuyệt đối ngay cả mảnh vụn cũng không còn dư lại. Mục tiêu của Tiểu Cực Cung rất rõ ràng, đến nguyên mộng chiến trường chính là vì săn giết người của một số thế lực nhỏ thí luyện đến tích lũy chiến công. Đến lúc đó bằng vào giá trị chiến công hướng tông môn đổi phần thưởng. Dĩ nhiên, nếu như giá trị chiến công của Tiểu Cực Cung nhiều, cũng là nói lên thực lực của Tiểu Cực Cung. Nếu lúc đó Thiên Nguyên Tôn tự nhiên sẽ có ban thưởng. Đây mới là mục đích cuối cùng của bọn họ. Hiện tại, kinh qua mấy tháng chinh chiến, tiểu cực cung đệ tử đã hao tốn gần 4 thành, khoảng cách nguyên mộng chiến trường kết thúc còn hơn 2 năm thời gian. Mà bọn họ đã hao tổn gần 4 thành đệ tử. Điều này làm cho sắc mặt tiểu cực cung phó cung chủ liên tục mấy ngày âm trầm. Vận khí của bọn hắn thật sự không tốt, mới vào nguyên mộng chiến trường liền gặp được mấy lần cường địch. Đại quy mô chém giết xuống dưới, bọn hắn tổn thất thảm trọng. Bất đắc dĩ, tiểu cực cung phó cung chủ đem đội ngũ chưa đầy 6.000 người còn sót lại, dựa theo thực lực phân bổ, người mạnh lọc đi ra, tạo thành đội ngũ tinh anh, như vậy không có gánh vác, hiệu suất tác chiến càng cao. Bây giờ, chi tiểu đội 100 người này của bọn họ chính là đội ngũ tinh anh, bản thân phó cung chủ, Ngọc Lạc, Dật Phàm đều ở chi đội ngũ này. Dật Phàm những ngày này luôn luôn sắc mặt âm trầm, đội ngũ tiểu cực cung tổn thất lớn như vậy, liên tục gặp cường địch, hắn liền nhận định tiểu cực cung thảm như vậy là bởi vì Lâm Minh bắn đứng tình báo của bọn hắn. Hắn thuyết pháp tuy không có bằng chứng, nhưng trên thực tế hắn lại không cần bằng chứng, cũng không cần đi biết rõ trước cuộc chuyện này có phải Lâm Minh làm hay không. Bởi vì Lâm Minh từng ở trước mắt bao người đánh mặt Dật Phàm. Dật Phàm đối với Lâm Minh đã sớm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn tự nhiên không để ý thừa dịp lúc này đem nước bẩn hất lên người Lâm Minh. Huống chi thời điểm Lâm Minh vừa vào gia nhập nguyên mộng chiến trường liền lặng lẽ thoát khỏi đại bộ đội, không thấy tung tích, chỉ điểm này sẽ làm rất nhiều người hoài nghi Lâm Minh là gián điệp. Vốn thời cơ Lâm Minh xuất hiện ở tiểu cực cung cũng có chút quỷ dị, không rõ lai lịch, huống chi hắn là nhân tộc, không phải tộc ta, tất có dị tâm. Những ngày này Dật Phàm không ngừng công kích Lâm Minh, làm sắc mặt Ngọc Lạc thật không tốt. Dù sao Lâm Minh là nàng mang vào tiểu cực cung, này tự hồ đang chỉ trích nàng mang đến phản đồ. Mà hết lần này đến lần khác, tính tình của Lâm Minh làm Ngọc Lạc cũng sinh ra hoài nghi, nên cũng không vì mình mà giải vây. Ở loại bối cảnh này, một mực trong hoang sơn giả lĩnh ghé qua, nên tiểu cực cung đối với tình thế của chiến trường lớn ngoại giới biết không nhiều lắm. Lúc này bọn họ thấy không trung bắn ra lửa khói sáng lạn. Mà thời điểm bọn họ thấy lửa khói, đoàn lửa khói này đã lên rất cao, tán rất trọng, chỉ có thể nhận định khói lửa này là đồ án khuôn mặt của một người, nhưng mà nó đến tổ cùng là ai, lại nhất thời không thể phân biệt. Đây là cái tình huống gì vậy? Có muốn đi nhìn một chút không? Đệ tử lúc trước nói chuyện đề nghị. Ngọc Lạc nhíu nhíu mày, nàng không muốn phức tạp, nhưng mà nhìn khói lửa phía xa tạo thành mặt người, nàng mơ hồ cảm giác có một tia quen thuộc. Ta thế nào cảm thấy khuôn mặt này có chút giống như Lâm Mục vậy? Ngọc Lạc nói ra nghi ngờ trong lòng. Phó cung chủ khẽ lắc đầu mở miệng nói, chẳng qua là trùng hợp à. Lâm Mục không có lý do gì bị người dùng đạn tín hiệu phát ra đến trên bầu trời. Loại đạn tín hiệu này nội hàm minh văn pháp tắc, chế luyện phiền toái, giá trị không rẻ, tín hiệu có thể truyền ra phạm vi phi thường xa. Bắn nó phải là người thế lực lớn. Cái tín hiệu này miêu tả người kia hẳn là thế lực lớn truy nã. Ở phó cung chủ xem ra, người có thể bị thế lực lớn truy nã tự nhiên là đại nhân vật, người tiểu cực cung bọn họ là hưởng thụ không đến cái đãi ngộ này. Truy nã à? Phó cung chủ vừa nói như thế, bản thân ta nghĩ tới vài ngày trước linh tộc tự hồ đang trắng trợn truy nã một người. Người kia hình như là ở trong linh hồn động vật đoạt linh dược trân quý gì đó, khiến cho toàn bộ nguyên mộng chiến trường sôi trào. Mặc dù mấy tháng này tiểu cực cung đều ở trong hoang dã lĩnh đánh du kích chiến, song bởi vì nhân viên đông đảo, cũng có một chút đệ tử vì loại trùng hợp chiếm lĩnh một số tin tức trong nguyên mộng chiến trường. À, linh dược trân quý. Phó cung chủ tự hồ ý niệm vừa động, cùng mấy tiểu cực cung cao tầng ở bên cạnh nhìn nhau vài lần, cuối cùng mở miệng nói, đi qua nhìn một chút à. Ở xa liếc mắt nhìn sốt cuộc là tình huống nào, nếu như nguy hiểm mà nói chúng ta lập tức rút lui. Ở trong nguyên mộng chiến trường, người ý nghĩa giống như tiểu cực cung không có ở số ít, thực lực của bọn họ không mạnh, căn bản không có trông cậy vào nhận được cực phẩm linh dược có thể làm cho thiên tôn tranh đoạt, thậm chí ngay cả chân thận cũng có chút ít động tâm. Bọn họ chẳng qua là đến tham gia náo nhiệt, nhìn rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Dĩ nhiên cũng có không ít người mong có thể nhặt được tiện nghi, bọn họ dĩ nhiên không trông cậy vào nhận được linh dược, chỉ cần có thể gặp được mấy cổ thi thể cường giả, thu tiện tài người chết, bọn họ cũng có thể thấy đủ rồi. Cho nên ở dưới khói lửa khổng lồ chỉ thị, võ giả chạy đến tấm rừng rậm đã bị san thành bình địa kia càng ngày càng nhiều. Bọn họ đa số người cũng chỉ là ở trước xa vậy xem, không dám tiến đến. Mà lúc này, trong vòng tròn lớn mà mọi người làm thành đã ngổn ngang vô số thi thể. Những thi thể này cũng không trọn vẹn, không hoàn toàn, tử trạng thê thảm, bởi vì nhân số quá nhiều, thi thể đúng là chất bột đựng trên mặt đất, máu tươi đã hợp thành dòng suối nhỏ, chảy ồ ồ, mà Lâm Minh cầm trường thương trong tay, huyền phù ở trên đống xác chết, toàn thân sát khí bốn phía, giống như tù là. Chiến công trị giá của hắn đã tích lũy đến 100 tỷ rồi, dĩ nhiên những chiến công giá trị này cũng muốn trừ bỏ số tuổi của hắn, trên thực tế chỉ có không đến 1 tỷ mà thôi, chẳng qua là 1/10 đuổi kim thư. Bởi vậy có thể thấy được độ khó khăn đuổi kim thư. Ngay vào lúc này, Lâm Minh động, hắn đột nhiên nhằm về phía một phương hướng, hơ ra trường thương, thương mang quét qua, thần quang chói mắt, mười mấy đầu người rơi xuống đất. Người đồng bạn những người chết này kinh sợ, bọn họ quyền vốn cũng vì cướp đoạt linh dược mà đến, nhưng nhìn đến Lâm Minh quá mức mãnh liệt, liền không dám ra tay. Chẳng qua là rất xa đang xem cuộc chiến, không nghĩ tới mặc dù như thế cũng bị tai họa lan tới. Tại sao người giết chúng ta? Có người cả giận nói, bọn họ không có đem Lâm Minh thế nào à? Kẻ giết người nên có tinh thần bị người giết, sát khí của các ngươi không che giấu được, giải thích vô ích. Lâm Minh đang khi nói chuyện, hồng mông lực tràn bao phủ xuống, một nhóm người này một cái không lọt, toàn bộ bị nhốt ở trong lực tràn. Trong lúc nhất thời, huyết quang giao bắn, trong lực tràn gào khóc thảm thiết, căn bản không có người là đối thủ của Lâm Minh. Này căn bản không phải tỉ thí, mà là một trường giết chóc, chênh lệch quá xa. Võ giả chung quanh mắt thấy trong lực tràn lóe ra huyết quang, đều là lưng phát rét. Bọn họ nghe hiểu lời của Lâm Minh, bởi vì Lâm Minh cảm giác được sát ý của những người này đối với hắn, cho nên mới xuất thủ. Nói cách khác, lúc trước Lâm Minh trải qua liên tục giao chiến, nhưng cảm giác của hắn thủy chung khóa lấy bốn phía, người chung quanh mỗi một hành động cũng không có tránh được ánh mắt của hắn. Này là đáng sợ đến bực nào. Trốn! Có chút người lúc trước đối với Lâm Minh động sát ý cũng bắt đầu chạy, lòng tin của bọn hắn đã hỏng mất. Nhưng mà lúc này, ngón tay Lâm Minh điểm liền, thương mang dao bắn, đại lượng võ giả gặp phải thắt cổ. Giờ khắc này, thành tình cảnh mà kiếp này bọn hắn khó quên nhất. Bọn họ gặp được một ác ma làm cho hắn không có chút phản kháng nào. Đại lượng chiến công trị giá bị Lâm Minh tích lũy, Lâm Minh cảm giác lệnh bài trong cơ thể mình phản phất muốn bốc cháy lên. Chiến công trị giá ở trong khoảng thời gian ngắn như thế điên cuồng gia tăng. Phải biết rằng Lâm Minh giết những người này cũng không phải là người yếu. Bọn họ trừ bản thân có công huân giá trị ra, còn có lúc trước bọn họ giết chết người khác cướp đoạt đến chiến công giá trị. Hiện tại tất cả đều là của Lâm Minh. Mà lúc này, trong rừng lại vang lên tiếng sột soạt, hơn 100 võ giả nhanh chóng chạy tới. Tiểu đội võ giả này thực sự không thể nào thu hút. Kích thước 100 người không đáng kể chút nào, hơn nữa cao thủ cũng không có, chỉ có mấy cái nửa bước giới vương, còn có mấy thánh chủ đỉnh cao giữ thể diện. Những người khác, đại lượng chưa đến thánh chủ, chẳng qua là thần quân cảnh. Thần quân cảnh võ giả, ở nguyên mộng chiến trường này, hạn định tu vi. Thần quân cảnh chính là bình đẳng. Bọn họ phát huy ra thực lực cùng bình thường cũng không kém nhiều lắm. Không có phương diện pháp tắc tăng phúc, căn bản đừng hy vọng bọn họ có lực lượng chiến đấu gì. Nhưng mà tiểu đội này vừa xuất hiện, Lâm Minh là có điều cảm giác có chút kinh ngạc, hướng phương hướng này nhìn một cái. bởi vì hắn đã nhận ra mấy người quen. Cái tiểu đội này chính là tiểu đội tinh anh của tiểu cực cung, hội tụ tất cả tinh anh, Lâm Minh tự nhiên có ấn tượng. Chính là cái nhìn này của Lâm Minh làm toàn bộ võ giả tiểu cực cung ngây ngẩn cả người. Ngọc Lạc, Dực Phạm, Phó Cung Chủ, mấy tiểu cực cung trưởng lão toàn bộ trừng lớn hai mắt, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, căn bản không có kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đây không phải là Lâm Mục sao? Thực sự là hắn. Tại sao Lâm Mục lại ở chỗ này? Rất nhiều đệ tử tiểu cực cung còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Xong, trong một khắc, bọn họ liền nghe được một mùi máu tươi gây bụi. Lúc này Lâm Minh hư không huyền phù, mà ở dưới chân hắn liền có đại lượng thi thể chồng chất như núi, đã bao trùm một tầng thổ địa, máu tươi thịt vụn bầm thay cảnh tượng thảm thiết không cách nào hình dung. Những thứ này là Ngọc Lạc ngây dại, mà ở bên cạnh nàng, sắc mặt Dật Phàm đã có chút trắng bệch, rất nhiều tiểu cực cung trưởng lão cũng giật mình cực độ, không biết loài cảnh tượng trước mắt này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngọc Lạc trợn to đôi mắt đẹp, sững sờ nhìn trường thương dính máu của Lâm Minh, trong lúc nhất thời không cách nào ngôn ngữ. Những người này sẽ không phải đều là Lâm Minh giết chứ? Nàng có thể từ trên người của võ giả chết đi kia cảm nhận được lực lượng cường đại. Đây là người chết khi còn sống, thực lực quá mạnh mẽ. Sau khi chết, lực lượng ngưng tụ không tiêu tan mà tạo thành. Nhưng một đám cường giả như vậy lại như chó chết xếp thành hàng đống xác chết. Lâm Minh không cùng người tiểu cử cung chào hỏi, tiểu cử cung chẳng qua là một ván cầu khi hắn mới đến hồn giới, muốn hiểu rõ tin tức hồn giới, tiến vào nguyên mộng chiến trường tìm kiếm thánh mỹ mà thôi. Hắn không muốn cùng tiểu cử cung có quá nhiều liên quan. Hơn nữa, bằng mình bây giờ nháo ra tới phòng bà, nếu để cho người biết hắn cùng tiểu cử cung quan hệ không phải là nông cạn, mà nói thế lực giới vượng như tiểu cực cung là chịu không nổi. Lâm Minh rơi trên mặt đất, thần thức của hắn đảo qua, tìm được một linh tộc võ giả. Hắn cúi thần, từ trên ngón tay đã bị chặt đứt của đối phương, đem tu di giới lấy xuống. Mọi người cũng nhìn Lâm Minh, không rõ Lâm Minh muốn làm cái gì. Thực lực của hắn cường đại như thế, sợ rằng cơ duyên bảo vật cũng không thiếu. Theo lý thuyết, hắn nên nhìn không tốt tài phú trên tu di giới của linh tộc võ giả kia mới đúng. Lâm Minh ở trong giới chỉ tìm kiếm, mấy hơi thở sau, hắn từ trong giới chỉ tìm được mấy tờ minh văn phù. Cảm giác đảo qua, Lâm Minh liền rõ ràng phương pháp sử dụng mấy tờ minh văn phù này. Mọi người cũng không giải thích được những minh văn phù này có cái gì đặc biệt sao, vì sao làm sát thần kia để ý như thế. Mà ngay vào lúc này, đột nhiên Lâm Minh đưa tay vung lên, đem những minh văn phù này quăng đi ra ngoài. Không chỉ như thế, Lâm Minh còn đem chân nguyên quán chú vào trong đó, đồng loạt gia trì thần văn pháp tắc của Tu La Lộ, làm mấy tờ minh văn phù này đạt được năng lượng cường đại hơn. Chỉ nghe anh long một tiếng bạo vang, những minh văn phù này toàn bộ nổ tung. Sau một khắc, một màn làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm xảy ra. Những minh văn phù này phóng xuất ra lửa khói sáng lạn, đúng là ở trên không trung ngưng tụ thành bộ dạng của Lâm Minh, sáng quắc thiêu đốt. Lực lượng mấy tờ minh văn phù chồng chung một chỗ, hơn nữa Lâm Minh quán chú năng lực, khiến cho lần này ngưng kết ra hư ảnh Lâm Minh so sánh với lúc trước lớn hơn mười mấy lần, vị trí cũng càng cao. Mọi người vây xem thấy vậy không khỏi khẽ nhếch miệng, không nói nên lời. Đây là đạn tín hiệu đuổi bắt Lâm Minh, tất cả linh tộc võ giả đều có. Lúc trước, không trung thả ra một quả đạn tín hiệu đã thiêu đốt sạch sẽ, lửa khói đã sớm tiêu tán, cho nên Lâm Minh lại phát ra một cái, hơn nữa càng chói mắt hơn. Trong lúc nhất thời, ở trên không trung, dung nhan Lâm Minh lại lần nữa hiện lên, gương mặt anh khí mang theo một cổ khí thế bén nhọn, phảng phất đang trào phúng thiên hạ tuấn kiệt. Hắn muốn làm gì vậy? Còn ngại người tới không đủ nhiều, giết không đã nghiện sao? Lúc này ý đồ của Lâm Minh đã rất rõ ràng, hắn chính là muốn nói cho võ giả ở phụ cận hắn luôn luôn ở chỗ này chờ, đến bao nhiêu người giết bấy nhiêu người. Hắn là cơ khí không biết mệt mỏi sao? Giết người nhiều như vậy, đã trải qua thời gian dài đại chiến như vậy, chẳng lẽ hắn sẽ không biết mệt mỏi à? Lúc này người tiểu cực cung đã hoàn toàn dạy ra rồi, một màn tình cảnh này để cho bọn họ hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Lúc trước Ngọc Lạc đã cảm thấy Khói lửa trên không trung kia cùng Lâm Minh rất giống. Này ý nghĩa, Lâm Minh chính là người linh tộc truy nã. Hắn ở trong linh hồn động vật, chiếm được linh dược mà chân thận cũng có chút động tâm. Hơn nữa, ở dưới tình huống gặp phải đuổi bắt, hắn chẳng những không chạy, còn ở nơi này chờ người truy sát đến, đem đối phương nhất nhất giết chết, cho mình lịch lãm, đồng thời cũng là tích lũy chiến công. Làm như vậy quả thật khiến cho người ta kinh hãi. Mà lúc này, Lâm Minh đột nhiên trong lòng vừa động, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía chân trời, xuyên thấu qua tầng trời huyết vụ, xuyên thấu qua mây đỏ trên không trung. Cách trăm dặm hư không, Lâm Minh như cũ rõ ràng thấy được tình cảnh cuối chân trời, có hai đội người đang hướng chỗ hắn cấp tốc chạy đến. Hắn thấy được, ở trước nhất, có một đội ngũ, một người linh tộc cao lớn khôi ngô, còn nửa toàn thân hắn bao trùm, vảy giáp màu tím. Hắn chính là linh tộc một đời trẻ tuổi vương giả, Tử Lăng Vương, mà bên cạnh hắn cách đó không xa là thanh niên cẩm y hồn tộc kia. Bọn họ riêng phần mình mang theo cao thủ trong thế lực hướng Lâm Minh giết tới đây. Những cao thủ này có không ít đại giới giới vương. Thấy hai đội người này, khóe miệng Lâm Minh nổi lên một nụ cười. Chờ lâu như vậy rốt cuộc đã tới hai con cá lớn, chiến công trị giá sẽ phong phú hơn rồi. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Sau khi Tử Lăng Vương nhận được tín hiệu, cũng không có trước tiên hướng Lâm Minh đuổi theo tới, mà là phái hạ thủ đuổi theo kiềm chế Lâm Minh, đồng thời tự mình hội tụ cao thủ trong tộc. Hắn biết Lâm Minh cường đại, lúc trước ở Thần Sơn thất bại, bị một số võ giả tuyên dương đi ra ngoài, bây giờ khiến cho sôi sùng sục. Đúng là có rất nhiều người biết tin tức Lâm Minh đạt được kỳ lân quả, nhưng cùng lúc đó, truyền tin Tử Lăng Dương bị đánh bại cũng bị người sinh động như thật truyền bá đi ra ngoài. Tử Dương rất cuồng ngạo, ở hồn giới gặp phải rất nhiều hồn võ giả không thích. Lúc này những kẻ kia bỏ đá xuống giếng khiến hắn nén giận vô cùng, cho nên lần này hắn phải một kích giết chết Lâm Minh, vãn hồi một chút mặt mũi. Cho dù bằng vào lực lượng tông môn thắng được ám muội, nhưng hắn lại không nghĩ ngợi nhiều như vậy rồi. Hắn biết rõ mình căn bản không phải là đối thủ của Lâm Minh. Phong trưởng lão, một lát nữa ngươi toàn lực xuất thủ, tiểu tử này rất khó đối phó. Trong lòng Tử Lăng Vương tràn đầy hận ý, trầm giọng nói, điện hạ yên tâm, chúng ta sẽ không khinh địch. Phong trưởng lão này chính là một trong linh tộc đại giới giới vương, hơn nữa là tồn tại đứng đầu nhất trong đại giới giới vương. Tử Lăng Vương mang theo năm đại giới giới vương chạy tới, còn có rất nhiều giới vương bình thường. Trừ lần đó ra, những tùy tùng thánh chủ cấp kia cũng theo ở phía sau. Đây là một chi lực lượng kinh khủng. Mà ở phía sau Tử Lăng Vương cách đó không xa, cấm y hộn tộc võ giả kia mang theo lực lượng cũng không thể khinh thường. Trong đội ngũ bọn họ có được 4 đại giới giới vương, còn có 7-8 giới vương bình thường. Phải biết rằng hai chi thế lực này đều là đứng đầu thiên tôn cấp. Thiên tôn nhìn chúng đệ tử phần lớn đều là thành tựu giới vương. Hai chi đội ngũ đáng sợ vừa đến, khí thế phong tỏa toàn trường, làm cho trong lòng người kinh sợ. Rất nhiều võ giả thế lực nhỏ nơi nào từng được chứng kiến tràn diện bực này. Dù tu vi những người này bị áp chế rồi, nhưng mà khí tức thuộc về cường giả đỉnh cấp trên người bọn họ còn đó, mơ hồ tản mắt ra, để cho bọn hắn khó có thể thừa nhận. Không nghi ngờ chút nào, bất kỳ một cái nào trong những người này cũng có thể dễ dàng diệt tông môn bọn hắn, không có chút sức phản kháng nào. Chỉ sợ tiểu cực cung cũng là như thế, nhiều người như vậy tới giết một người Lâm Minh, đội hình này chênh lệch không khỏi quá mức một ít. Giờ phút này Lâm Minh đón gió mà đứng, trên người hắn lây dính máu tươi cũng không nhiều, từ hồ cực kỳ thông dong. Phía sau hắn có một cổ lực lượng màu xám tro không biết tên đang hội tụ. Tử Lăng Vương muốn ở trên mặt Lâm Minh tìm kiếm một tia sợ hãi, song hắn thất vọng. Lâm Minh trấn tĩnh như một khối hàn băng, căn bản bất vì sợ động. Điều này làm cho sắc mặt Tử Lăng Vương càng âm trầm. Hắn cũng không cho rằng Lâm Minh là người ngu. Hắn trấn định như thế, sợ rằng ý nghĩa Lâm Minh có thể so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Hắn đã tự tin đến loại trình độ này rồi sao? không nhìn đại giới giới vương cấp cường giả vậy công. Bày trận, Tử Lăng Vương cảm thấy không ổn, hét lớn một tiếng. Năm linh tộc đại giới giới vương chạy tới, không có khinh thường, đối mặt với tiểu bối. Tuổi so với bọn hắn nhỏ không biết bao nhiêu. Mấy cái bọn họ cùng Tử Lăng Thương sóng vai chung một chỗ, mỗi một người đứng một cái phương vị. Thân thể hồn lực bài sơn hải đảo bắt đầu khởi động ở trong hư không, ngưng tụ thành hư giả tôn giả cự đại. Tôn giả này lớn đến cơ hồ che trời, hồn lực bằng bạc. Nhân loại tiểu tử, đi tìm chết à? Trận pháp ngưng kết xong, trong lòng Tử Lăng Vương ổn định rất nhiều. Tôn giả hư ảnh khổng lồ trong hư không kia là một thiên phú thần thông của linh tộc bọn hắn, có thể đem hồn lực mấy người ngưng tụ chung một chỗ, uy năng trở nên tăng vọt mấy lần, tạo thành hồn thể vô cùng cường hãn. Hồn thể tôn giả khổng lồ kia song chưởng như núi hướng Lâm Minh đập đi. Lúc này Lâm Minh đã ở trong thời gian ngắn đánh ra hàng tỷ ấn quyết, lực lượng màu xám tro ở sau lưng tăng vọt, có vô số ký hiệu lóe ra chống đỡ ở trong thiên địa, tạo thành hình thể tu la ba đầu sáu tay như núi cao. Tu la võ sĩ này đang chậm rãi thôi động một cái vòng tròn cực đại, trong vòng tròn có vô số ma thần cùng quỷ dữ đang khóc gào thét rất là quỷ dị. Ánh mắt Lâm Minh nhìn về phía Tử Lăng Vương, sát khí ngất trời. Trong hư không hai cái thân ảnh như núi cao hung hăng đụng vào nhau, một kích kia vô cùng kinh người. Tu la võ sĩ thôi động ma luân đen nhánh khổng lồ, bắt đầu không ngừng nghiền áp hồn thể tôn giả. Khí tức cuồng vũ phát ra tiếng vang ồ ồ, hư không chấn động, đại địa rung rẩy, thanh thế kinh người. Mà hồn thể tôn giả kia quả đấm như mưa, mỗi đánh ra một cái cũng giống như là núi cao đánh xuống, lượn lờ tảng lớn hồn lực, có một cổ đại khí thế đục lỗ thiên địa, kinh sợ lòng người. Trầm trầm trầm, vô số ký hiệu như tinh thần lóe ra, sau đó mai một. Một cổ năng lượng gió lốc tuôn ra tứ phương, ở cả vùng đất văng ra khe hở thật sâu khắp nơi. Một số người vây xem tới tương đối gần, trực tiếp bị phong bạo cuộn bay, rất nhiều người trong miệng kêu thảm thiết liên tục. Từ khi chiến đấu tiến hành, dữ tợn trên nét mặt của Tử Lăng Vương từ từ biến mất, thay vào đó mở to hai mắt mà nhìn. Năm đại giới vương phía sau hắn cùng dạng, nét mặt thay đổi. Bọn hắn tế cho hồn thể tôn giả mạnh cỡ bao nhiêu, bọn họ thập phần rõ ràng. Thậm chí từng ngăn chặn qua linh tộc tộc hoàng năm thành thực lực công kích, nhưng mà bây giờ lại chẳng qua là cùng tu la võ sĩ kỳ quái trước mắt kìa thôi động ma luân chiến đấu đến không phân cao thấp sao. Không đúng, hồn thể tôn giả thậm chí đang tan trả. Bọn họ nằm lên tộc đại giới giới vương, ngay cả Tử Lăng Vương cũng cùng nhau liên thủ bày trận, lại bị một người Lâm Minh áp chế. Phía sau hắn hóa ra tu la hư ảnh, so sánh với linh tộc thần tôn còn mạnh hơn.